Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào khán thính giả của kênh Góc Truyện. Hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện ngắn xã hội Người nuôi gái phần 3, tác giả Trường Lê. Các bạn like ủng hộ subscribe kênh Góc Truyện để nghe thêm nhiều chuyện ngắn về tâm lý xã hội hay, và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chương 22, vào quyết giày có móng tay nhọn. Sau khi hai chị em nhà Linh Trang xuống, khách khứa cũng ngon lành hơn. Nhà có bốn người nó không khí khác hẳn. Khách vào có đứa nào xinh xinh nó cũng thích. Cái Trang số đợt này chăm làm hơn. Phần vì nó hết tiền, phần vì nó muốn mua điện thoại mới. Nó ước mơ mua được con Apple F1S mà Sơn Tùng quảng cáo trên TV suốt ngày ấy. Cứ chiếu đến Thính Tùng là nó khen lấy khen để. Nó là một Sky chính hiệu còn nhà vàng. Cái Linh thì không thích. Nó mua sắm linh tinh. Nó muốn cái Trang dành tiền gửi về cho bố mẹ. Nó nói: "Mình không định gửi tiền cho bố mẹ hay sao? Mẹ bảo tháng sau mỗi đứa cho mẹ 5 triệu đó." Cái Trang mặt cao lại, nó không muốn gửi tiền về, nó muốn làm bao nhiêu nó tiêu bấy nhiêu. Từ đợt cái Linh xuống, làm nó phải gửi về nhiều hơn, nó vẳng lại: "Em mua điện thoại xong em mới gửi, suốt ngày tiền." Thế hai chị em nhà nó cạnh nhau, tôi mới hỏi chúng nó chuyện gì. Cái Trang trình bày là muốn mua điện thoại mới nhưng chưa có tiền, tôi hỏi: "Thế cái óc bồ ấy bao nhiêu?" Nó trả lời: "Phải 7-8 triệu anh ạ, mà em chưa có tiền." Tôi nói luôn: "Mày cứ làm 2 ngày nữa đi. Thế bao nhiêu anh cho vay, anh chở mày đi mua. Sao làm được thì trừ nợ." Nó hớn lên sướng: "Thật hả anh? Vậy em làm 2 ngày nữa, anh cho em vay tiền mua nhé." Tôi cười: "Tao sợ mày mua iPhone 9 thì không có, chứ Oppo thì thoải mái. Miễn mua xong làm ăn cho nó cẩn thận." Thực chất thì tôi chẳng phải tốt với quan tâm nhân viên lắm đâu. Việc cho nhân viên vay tiền mua cái này cái nọ, cùng lắm cũng trong bài, làm ăn, giữ người theo một cách khác của chủ. Chỉ là bạn ứng trước tiền làm cho tụi nó. Tụi nó thì vừa giải quyết được nhu cầu mà vừa phải mang nợ mình. Tiền nào muốn 20 triệu chú nó trong cày thì chỉ nửa tháng là trả đủ. Tiền mình cầm đằng chơi cơ mà. Việc tôi bỏ ra thêm tiền cho cái Trang mua điện thoại càng làm cho nó thấy quý tôi hơn. Còn tôi cũng chẳng mất gì, nịnh nó tí, chiều nó tí. Nhưng đổi lại nó đi làm lại ngon lành hơn, lợi cả mấy đường. Khi tụi nó đã nợ thì nó phải cày để trả nợ. Quy luật tự nhiên. Vài triệu mà lấy lòng được nhân viên theo cách nhẹ nhàng thì quá rẻ. Ai mà có mất đồng nào đâu mà rẻ với đắt. Vừa được tiếng lại có miếng. Tôi gọi điện thoại cho bà chị nói chuyện về vấn đề như thế. Bà ấy bảo: "Đúng rồi đấy, cậu cứ cho nó vay tiền mua. Tụi nó mới xuống muốn mua quần áo hay mua cái gì, cậu cứ ứng tiền cho tụi nó, ghi vào sổ là được." Nhiều lúc được cái hai chị em cũng có chung những mánh khóe. Tôi tiếc: "À mà còn cái Phương, em không dạy được đâu, bẩn. Về lầu ra, bẩn từ cách sống đến cách ăn uống. Hôm nào chị xuống mà dạy." Đi khách xong quên mặc xí lít, cầm tay vẫy vẫy đi về kia kìa. Bà chị nói: "Có chứ, phải có một hôm xuống nói chuyện với chúng nó cho rõ ràng chứ. Để thế sao được." Tối đó đang ngồi thì có cuộc điện thoại của khách quen: "Chúng ở quán trưa anh đến chơi. Mấy hôm trước lượt qua anh thấy đóng cửa." Khách này là khách quen của tôi từ đợt bắt đầu làm. Tôi nhớ mãi ông này vì một chuyện nhớ đời. Ông ấy cũng không già lắm, độ hơn 30 tuổi thôi, tên Long. Lý do làm tôi có ấn tượng với ông Long là như thế này. Hôm đó ông ấy đi chơi có một mình thôi, hơi say rồi. Tôi vào nhà ông ấy chọn cái Trang. Cái Trang lúc đầu nó cũng đồng ý đi, nhưng sao nó lại chạy về. Tôi hỏi làm sao thì nó nói: "Lý nghĩ, khách đòi." Chẳng nghe được gì tôi mới cau mặt quát: "Thế khách làm sao?" Nó quay sang nói to: "Khách đòi liếm, em sợ không cho đi." Nghe xong câu đấy tôi suýt phải lăn lê, quỳ, bỏ truyền, vai nó ngả mũ. Vừa cười vừa bực vì tôi nghĩ: "Đờ mờ, khách nó đòi thì kệ mẹ nó, mình mất gì đâu, mà có khi còn sướng." Sau tôi nghĩ qua, bố khách kia thấy sợ. Đi gái mà còn đòi. Mấy phút sau thì ông Long đấy quay lại, trách móc tôi là nhân viên không nhiệt tình, không chờ khách gì cả. Tôi mới nói: "Nó bảo anh đòi liếm nên nó mới về. Mà bác sĩ, mà bác có sở thích hơn người khác thế, đi chơi thì chơi bình thường thôi." Bố Long cười như không cười nói gì, mặt vẫn tiếc vì nhìn nó xinh thế kia cơ mà. Tôi điều cho bố ấy người khác. Đi xong về quán, ông Long mời tôi điều thuốc. Sau đó bố ấy xin số tôi, rồi từ đó trở thành khách quen luôn. Điều đáng chú ý là sáng hôm sau bố ấy đã gọi điện thoại bảo chị em Trang lên nhà nghỉ Hòa Phượng. Kiểu cay cú tối qua không chén được nên chưa yên lòng. Đi xong bố ấy gọi cho tôi: "Hàng đẹp đi không phí tiền, nhưng mà hơi khó tính. Bao giờ có hàng mới nhớ alo cho anh nhé. Mà tiền anh đưa nhân viên rồi đấy." Tôi trêu: "Ok anh, bác cứ không nói liếm là được rồi. Có người mới em gọi." Ông ấy về trước, còn cái Trang chắc ở lại tắm rửa một lúc sau mới gọi điện cho tôi đến đón. Nó đưa tôi 500k, bảo khách cho em 200k. Được bò nên không thấy nó kêu ca gì. Cũng lâu lâu rồi từ trước,